Giải mật, chương 4, 6, góc truyện audio.com. Mấy hôm sau, ban ngày Kim Chân như kẻ mộng du lang thang khắp ngõ phố của thành phố B, lại tiêu hao đêm dài đến điên người trong những suy nghĩ xa xôi vì hy vọng quá mức nên anh cảm thấy thất vọng cực độ. Đêm là thời gian anh thụ hình cư tối đến, anh lại trăn trở dày vò bởi số phận không may của mình, những đêm mất ngủ đè nặng lên anh, thiêu cháy anh. Anh cố mòi óc nhớ lại mỗi ngày mỗi đêm vừa qua, mong phán xét bản thân, làm rõ cái sai của mình. Nhưng hình như tất cả đều sai lầm, lại như không có gì sai, tất cả như mơ như ảo. Trong tấm lưới vô tận, nước mắt bi phẫn đốt cháy đôi mắt anh. Trong sự dày vò ghê gớm, anh như bông hoa tàn, những cánh hoa rơi rụng dần, lại như con cừu lạc đàn, tiếng kêu yếu đuối, cô đơn, đau khổ. Lúc này là buổi tối thứ 6 sau ngày xảy ra sự việc. Cái đêm quý báu và buồn đau này bắt đầu bằng một trận mưa như chút mưa làm cho Kim Chân và Vasily ướt lướt thướt, khiến Kim Chân ho không ngớt, vì vậy họ về đến nhà muộn hơn mọi ngày. Hai người nằm lên giường, dù mệt mỏi họ vẫn phải chịu đựng tiếng mưa ngoài kia quả là chuyện khó khăn. Tiếng rào rào khiến Kim Chân nhớ đến một việc đáng sợ. Ghi theo lời kể của Cục trưởng Trịnh. Là đương sự, đối với công tác điều tra, Kim Chân có nhiều ý kiến đặc biệt, ví dụ có lần cậu ta nêu lên, ăn cắp nhằm mục đích lấy tiền, cho nên hắn lấy tiền rồi vứt các thứ đi, coi cuốn sổ tay bảo bối của cậu là thứ giấy lộn. Ý kiến này rất đúng, những người trong tổ chuyên án đánh giá cao, vì thế các thùng rác và đống rác của thành phố B ngày nào cũng có người lục soát. Tất nhiên Kim Chân là một thành viên trong số đó, hơn nữa cậu còn là chủ tướng, làm rất tích cực và cẩn thận, thông thường có người tìm kiếm rồi anh vẫn không yên tâm tự mình tìm lại một lần nữa. Nhưng buổi tối thứ 6 sau ngày xảy ra sự việc, một trận mưa như chút hơn nữa mưa như không tạnh, nước từ trên trời ào ào chút xuống, lại ào ào chảy trên mặt đất, mưa xối xả, khắp các ngõ ngách của thành phố B nước chảy thành sông, nước tràn ngập. Điều ấy khiến mọi người trong đơn vị 701 mà Kim Chân là đại diện đều đau khổ nghĩ rằng, dù có ngày tìm thấy cuốn sổ tay thì tất cả những suy nghĩ quý báu được ghi trong đó cũng bị nhòe. Với lại, nước mưa chảy xối xả rất có thể cuốn trôi cuốn sổ tay, càng khó tìm thấy. Cho nên, trận mưa làm chúng tôi thêm đau khổ tuyệt vọng, chắc chắn Kim Chân càng đau khổ hơn, càng tuyệt vọng hơn. Đúng ra, trận mưa chỉ là trận mưa thông thường, không ác ý, không liên quan đến hành vi của tên ăn cắp, mặt khác như có gì đó phối hợp xa xôi, lặng lẽ câu kết là sự tiếp tục phát triển ác ý, khiến tai họa chúng tôi đang gặp phải càng thêm nặng nề. Trận mưa cũng làm ướt tia hy vọng nhỏ nhoi của Kim Chân. Trận mưa làm ướt tia hy vọng nhỏ nhoi của Kim Chân. Từ trận mưa này Kim Chân một lần nữa dễ dàng và trực tiếp nhận ra thật rõ ràng và đậm nét quá trình tai họa giáng xuống đầu anh, hình như có một ngoại lực thần bí nào đó thao túng, khiến những gì anh sợ lần lượt xảy ra một cách bất ngờ, hơn nữa rất ngẫu nhiên, đau xót vô cùng. Từ trận mưa này Kim Chân cũng nhìn lại chuyện thần bí và sâu sắc của 12 năm trước. 12 năm trước trong giấc mơ về Mendeleev anh đã đột nhập được vào thiên đường của tử mật, từ đấy đêm trở thành huy hoàng sáng lạn đối với anh. Anh đã từng nghĩ rằng, sự thần kỳ ấy, ý trời ấy không còn nữa, bởi vì nó quá thần kỳ đến độ không ai dám cầu mong. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, sự thần kỳ và ý trời lại tái hiện trong anh, chẳng qua hình thức không như vậy, giống như ánh sáng và bóng tối, lại giống như cầu vồng và mây đen, hai mặt chính phản của một đồ vật tưởng như nhiều năm nay anh đi quanh nó, cho dù đối mặt với mặt phải tất nhiên cũng đối mặt với mặt trái của nó. Vậy cái đó là gì? Kim Chân nghĩ, hồi xưa ông Tây dạy anh, trong lòng có Đức Giê-xu Cơ Đốc, có thể cái đó là Thượng Đế Toàn Năng, Thần Linh Toàn Năng, vì chỉ có Thần Linh mới có tính phức tạp, cũng là sự hoàn chỉnh, tức là có mặt thiện lại có mặt ác, tuy có lương thiện lại có sợ hãi. Hình như chỉ có Thần Linh mới có được năng lượng và sức mạnh to lớn, khiến anh phải xoay chuyển quanh nó, xoay chuyển và xoay chuyển, đồng thời hiện rõ tất cả vui mừng, tất cả khổ đau, tất cả tuyệt vọng, tất cả thiên đường, tất cả địa ngục, tất cả huy hoàng, tất cả hủy diệt, tất cả vinh quang, tất cả ô nhục, tất cả đại hỷ, tất cả đại bi, tất cả thiện, tất cả ác, tất cả ngày, tất cả đêm, tất cả ánh sáng, tất cả bóng tối, tất cả chính diện, tất cả phản diện, tất cả âm, tất cả dương, tất cả trên, tất cả dưới, tất cả mặt trong, tất cả mặt ngoài, tất cả đây, tất cả kia, tất cả của tất cả. Khái niệm thần linh long trọng thấp thoáng xuất hiện, khiến trái tim Kim Chân rất bất ngờ trở nên thấu đáo và thanh thản. Anh nghĩ, dẫu vậy, dẫu tất cả đều là chỉ ý của thần linh, liệu mình còn gì để chống lại? Chống lại cũng vô ích, luật pháp của thần linh là công bằng. Thần linh không thay đổi luật pháp vì một ý nguyện của ai đó. Thần linh quyết định bày tỏ rõ ràng với mọi người về tất cả những gì của mình. Thần linh thông qua tử mật và hắc mật để hiển thị tất cả vui mừng, khổ đau, hy vọng, tuyệt vọng, thiên đường, địa ngục, huy hoàng, hủy diệt, vinh quang, ô nhục, đại hỷ, đại bi, thiện và ác, ngày và đêm, sáng và tối, chính diện, phản diện, âm và dương, trên và dưới, trong và ngoài, đây và kia, tất cả và tất cả. Kim Chân nghe thấy một loạt tiếng hô khẩu hiệu, anh rất thản nhiên và bình tĩnh thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, tưởng chừng mưa hay không mưa không liên quan gì đến anh, tiếng mưa cũng không làm anh khó chịu. Lúc anh nằm lên giường, tiếng mưa thậm chí khiến anh cảm thấy thân thiết bởi nó rất thuần khiết, rất ôn hòa, có tiết tấu. Kim Chân nghe và bị nó thu hút và tan chảy. Anh ngủ, đồng thời còn nằm mơ. Trong mơ anh nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại. Xin đừng mê tín thần linh. Mê tín thần linh là biểu hiện nhu nhược. Thần linh không cho Inlet một cuộc sống hoàn mỹ. Lẽ nào luật pháp của thần linh là công bằng? Luật pháp của thần linh không công bằng. Câu cuối cùng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tiếng nhắc lại mỗi lúc một to hơn, cuối cùng to như tiếng sấm khiến Kim Chân tỉnh giấc. Tỉnh rồi tiếng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai. Không công bằng, không công bằng, không công bằng. Kim Chân không nghĩ ra đấy là tiếng ai, càng không biết tại sao lại nói với anh. Thần linh không công bằng. Thôi được, cứ coi như không công bằng, vậy không công bằng ở đâu? Anh bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm trong vô biên. Không biết tại đau đầu hay tại hoài nghi, sợ hãi, anh không tìm ra đầu mối của mạch suy nghĩ, mọi ý nghĩ cứ phù du, không đầu, ồn ào huyên náo, trong đầu như nồi nước sôi lục bục, mở ra xem, nhưng không có chút thực chất nào, mọi ý nghĩ lướt qua rất hình thức. Góc chuyện audio.com. Lát sau, cảm giác nước sôi không còn, giống như cho thực phẩm vào nồi, theo đó trong đầu vẫn là tiếng bánh xe lửa nghiến trên đường ray, một loạt hình ảnh kẻ cắp cặp ra, nước mưa. Khiến Kim Chân trông thấy tai họa ngay trước mắt mình. Nhưng anh không hiểu những thứ đó có ý nghĩa gì, hình như thức ăn chưa chín, về sau những thứ đó chen chúc xô đầy nhau, nước lại bốc hơi rồi dần dần sôi. Nhưng không phải số không như ban đầu, mà là sự sục sôi của thủy thủ sau một chuyến đi xa này trông thấy bờ, muốn tăng tốc để sớm đến với mục tiêu. Cuối cùng Kim Chân nghe thấy tiếng nói thần bí. Để tai họa bất ngờ hạ gục mi, lẽ nào mi cảm thấy công bằng? Không, Kim Chân kêu lên, tung cửa chạy đi, chạy vào cơn mưa như chút gào lên với bầu trời đêm tối. Trời ơi, ông trời không công bằng với tôi. Trời ơi, tôi muốn cho hắc mật hạ gục tôi. Chỉ có hắc mật hạ gục tôi mới công bằng. Trời ơi, chỉ có con người tàn ác mới gặp sự không công bằng như thế này. Trời ơi, chỉ có thần linh tàn ác mới để tôi gặp phải điều chê trách thế này. Thần linh tàn ác, nhà ngươi không thể như thế. Thần linh tàn ác, tôi sẽ liều với ngươi. Sau một hồi gào thét, bỗng anh cảm thấy nước mưa lạnh giá tựa như lửa thiêu đốt, khiến máu trong người cuộn chảy. Máu chảy lại làm anh nghĩ đến nước mưa cũng đang chảy. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh cảm thấy toàn thân chuyển động, kết nối với trời với đất, như không khí, như sương mù, như mộng, như ảo. Cứ như vậy anh nghe thấy những âm thanh lúc mờ lúc tỏ trên bầu trời, những âm thanh ấy hình như xuất phát từ cuốn sổ tay khốn khổ, nó lưu lạc cùng khốn với nét mực ngoài ngoẹt, lúc ẩn lúc hiện, cho nên âm thanh cũng lúc rõ lúc không. Kim Chân, anh nghe đây, nước mưa chảy khiến mặt đất cũng chảy theo. Cho dù nước mưa cuốn trôi sổ tay của anh, cũng có thể nó trôi về với anh, hãy trôi đi, cho dù mọi việc có thể xảy ra, tại sao lại không thể. Cho dù nước mưa có thể cuốn trôi sổ tay, cũng có thể nó trôi về. Trôi về, trôi về, đấy là ý nghĩ kỳ lạ cuối cùng của Kim Chân. Đó là một đêm diệu kỳ và ác độc, ngoài trời vẫn mưa không ngớt, mưa vô cùng vô tận. Khách chương.